Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Miss Marvel sinh ra. Hốt hoảng bên trong Carol Danvers giống như mơ một giấc mơ. Mộng nội dung cặn kẽ nàng không nhớ kỹ lắm, nàng chỉ nhớ rõ bản thân giống như thu được cường đại năng lực. Một loại phảng phất có thể hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại. Nàng nghĩ báo thù, nàng muốn cho cái kia đùa giỡn bản thân, uy hiếp mình ra hỏa báo thù, liền động thủ phía trước, nàng mộng liền kết thúc. Thực sự là đáng tiếc đây. Carol Danvers có chút tiếc nuối, nàng thực rất muốn cho tên hỗn đản kia trả giá đắt. Nghĩ như vậy, Carol Danvers bỗng nhiên cảm giác mình tỉnh. Nàng từ từ mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là chính ở bên cạnh mình kiểm tra Minerva. Cái này khiến Carol Danvers ngẩn ra mới phản ứng đến Minerva là ai. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, Carol Danvers nhìn thấy một bên Peggy Carter cùng với Tô Thánh, tức giận suy nghĩ ở trong đầu của nàng trong nháy mắt mãnh liệt lên. Không hề nghĩ ngợi, Carol Danvers trực tiếp đứng lên liền định hướng Tô Thánh vọt tới. Nhưng xông mấy bước Carol Danvers mới phản ứng đến bản thân không mặc quần áo, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời tiếp tục động thủ cũng không phải, dừng lại cũng không phải, mới vừa tỉnh liền định động thủ. Thoạt nhìn hẳn là không sao. Tô Thánh cười tủm tỉm mở miệng, một bên Minerva gật gật đầu. Thân thể cơ năng tất cả bình thường. Xác thực thành công, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Tô Thánh nhìn về phía Carol Danvers, từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là lúc đầu ngươi. Ngươi bây giờ có thể gọi là Miss Marvel. Cái gì Miss Marvel? Ta hiện tại chỉ muốn đem nắm đấm đánh vào trên mặt của ngươi. Carol Danvers nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thánh xem thường nhún vai hướng về phía Carol Danvers nhẹ nhàng phất phất tay. Carol Danvers phòng bị vô ý thức lùi lại, không ngờ phát hiện trên người mình nhiều một bộ quần áo. Một cái giống như hắc sắc đồ tắm một dạng liên thể áo. Trên đùi ăn mặc bằng da trường ngoa. Bên hông buộc một căn thật dài đai đỏ. Nàng đưa tay sờ lên con mắt. Hốc mắt còn có một cái màu đen bịt mắt. Cúi đầu nhìn một chút phát hiện quần áo chỗ ngực có một cái tia chớp màu vàng tiêu chí. Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Đi theo ta. Tô Thánh phất tay phóng xuất ra sóng chấn động lỗ sâu quay người đi vào. Carol Danvers không nói hai lời cùng lên. Minerva cùng Peggy Carter nghĩ nghĩ cũng vội vàng đi theo. Các nàng rất muốn biết rõ bây giờ Carol Danvers hoặc có lẽ là Miss Marvel rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có dạng gì năng lực, hoang tàn vắng vẻ sa mạc là động thủ tốt nhất địa điểm. Coi như động tĩnh quá lớn cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì. Peggy Carter cùng Minerva vừa ra tới liền gặp được Carol Danvers cùng Tô Thánh đánh nhau. Không chuẩn xác mà nói là Carol Danvers ở đơn phương công kích Tô Thánh. Mà Tô Thánh chỉ là nhàn nhã nhẹ nhõm ngăn cản. Mặc dù chỉ là thông thường quyền cước công kích, nhưng Peggy Carter cùng Minerva đều là biết hàng. Mặc dù chỉ là quyền cước công kích có thể nhìn ra Carol Danvers lực lượng lớn bao nhiêu. Cái này đã vượt xa nhân loại bình thường, thậm chí vượt xa Kree. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, cơ sở năng lực cường hóa rất nhiều. Tuy nhiên Tô Thánh không có hoàn thủ, nhưng lực tác dụng là lẫn nhau. Nàng cường đại như vậy, lực lượng công kích tất nhiên bản thân cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, nàng nhẫn nại đau đớn năng lực cũng tăng lên thật nhiều. Minerva một bên phân tích một bên nói, ra, đây cũng là gen tiến hóa sau cơ sở năng lực. Nhưng, dạng này còn chưa đủ. Ngươi hẳn là để cho nàng sử xuất toàn lực. Minerva nhịn không được cất giọng hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh khóe miệng giơ lên nói một tiếng tốt. Tiếp theo một cái lắc mình đột nhiên biến mất không thấy. Nguyên bản tấn công Carol Danvers hơi kinh hãi. sau một khắc đột nhiên cảm giác được bụng dưới đau đớn một hồi. Tô Thánh lách mình đi tới trước mặt của nàng, không có bất kỳ cái gì thương tiếc, huy quyền đánh qua. Lực lượng khổng lồ để Carol Danvers trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngay tại sắp rơi xuống ngã xuống trong nháy mắt, nàng lại đột nhiên trên không trung dừng lại lơ. Lửng ở giữa không trung, Carol Danvers bản thân hơi hơi ngây người. Ta có thể bay. Kinh ngạc sau, Carol Danvers không khỏi lộ ra phấn khởi thần sắc kích động. Nhìn thấy xa xa Tô Thánh lộ ra một nụ cười. Âm bạo thanh trong nháy mắt vang lên. Carol Danvers ở trong chớp mắt bay đến Tô Thánh trước mặt, lần nữa huy quyền. Phi hành, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tốc độ siêu âm cũng không có vấn đề. Nhưng cái này còn không phải toàn lực cực hạn. Minerva phân tích nói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng cảm thấy Carol Danvers còn có thể có năng lực không có thi triển đi ra. Hơn nữa, hẳn là rất cường đại năng lực. Huy quyền mà ra, Carol Danvers nhìn xem dự định huy quyền ngăn cản Tô Thánh đột nhiên lộ ra một nụ cười đắc ý. Sau một khắc, quả đấm của nàng đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại quang mang. Một nguồn năng lượng chùm sáng trong nháy mắt đánh về phía Tô Thánh. Rất nhanh, rất mạnh, ngay tại Carol Danvers bay qua đến thời điểm, nàng cũng cảm giác được trong thân thể có một cỗ năng lượng sao động miêu tả sinh động. Tuy nhiên nàng trước đó căn bản không có làm như vậy qua, nhưng lại giống như bản năng một dạng biết rõ nên làm như thế nào. Cho nên nàng cố ý không có ngay từ đầu liền xuất thủ. Mục đích chính là vì cho Tô Thánh một bài học, một cái kinh hỉ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.